Cô dâu siêu quẩy, chương 78, một vòng tuần hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 27, một vòng tuần hoàn cứ như thế thời gian đã trôi qua rất nhanh, thoáng một cái đã 2 năm rồi. Một thời gian ngắn cũng không ngắn, dài cũng không dài, và tình yêu cũng đâu vì thời gian mà thay đổi, ngược lại trở lên mãnh liệt hơn. Thiên Vũ và Lin một năm trước đã kết hôn, tình yêu và sự chăm sóc của Thiên Vũ đã khiến cô động lòng, và đám cưới diễn ra rất hoành tráng làm chấn động toàn cầu. Lin đã tự nhận ra một điều. Nếu cứ chìm trong đau khổ thì mãi mãi mình cũng không vực dậy được, vậy thà rằng tiếp nhận một tình yêu mới có lẽ sẽ hạnh phúc hơn. Còn Lam Anh, cô quyết định liên minh với Devil chỉ đơn giản rằng cô muốn tiếp cận tổ chức Devil với mong muốn tìm ra điểm yếu của nó, và một ngày không xa cô sẽ hạ gục được Devil đưa Nai thế chỗ làm ông vua của thế giới ngầm. Thế nhưng cô đã không hề biết cô càng muốn tiếp cận thì trái tim của cô lại càng rung động, dần dần đã không còn thuộc về cô nữa rồi. Điều khiến cô hối hận nhất cả cuộc đời đó chính là đã không làm chủ được trái tim để nó thuộc về người khác. Nếu cô không yêu người con trai đó thì đâu có đau khổ như vậy. Sớm biết trái tim của Devil là sắt đá thế mà vẫn đâm đầu vào, biết rằng Devil chỉ yêu nó, nhưng cô lại tự lừa dối mình rằng chỉ cần cô yêu anh hết lòng thì sẽ ngày anh quay lại nhìn về phía cô. Trong suốt 2 năm Lam Anh đã không còn là chính mình nữa, cô thay đổi hoàn toàn, chẳng lẽ tình yêu lại có sức mạnh như vậy? Từ một cô gái đa tính cách thế mà giờ cô chỉ toàn tâm toàn ý nhìn về phía Devil, chấp nhận làm kẻ dưới của anh, thậm chí cả Nai cô cũng đã dâng cho anh, nhưng cái nhận được chỉ là thái độ thờ ơ lạnh lùng của anh. Tận lực giúp anh trả thù người cha ruột, tất cả dường như cứ nằm theo kế hoạch. Nếu như không có một ngày Lam Anh nghe được lời nói của Devil thì liệu một cô gái ngu ngốc vì tình yêu của chính mình có trở nên đáng sợ thế không? Lam Anh đã tự sơn trong trái tim mình một màu đen sâu thẳm, cô vẫn bên Devil nhưng chỉ khác rằng chủ ý đã không còn là thật lòng nữa rồi. Lam Anh của hiện tại đáng sợ tàn nhẫn hơn rất nhiều, cũng nhờ nỗi đau khắc cốt ghi tâm Devil mang lại. Vậy hôm đó Devil đã nói gì mà khiến Lam Anh trở lên như thế? Nó với cái tên Mia William học tập tại Harvard gặp bao nhiêu chuyện giờ khóc giờ cười, Chirin và Vũ Phong suốt ngày lườm nguýt nhau, ai nhìn cũng hiểu hai người chỉ muốn nó là của mình, mà hài hước ở chỗ chỉ có Vũ Phong công nhận rằng mình yêu nó, nhưng Chirin vì lòng tự trọng quá cao nên lúc nào cũng phủ nhận, nhưng hành động của cậu đã nói lên tất cả. Chỉ sau một năm nó đã tốt nghiệp với tấm bằng xuất sắc về kinh tế, đã ngầm thành lập công ty Pinky kinh doanh đa ngành nhưng chủ yếu về thời trang, vốn để thành lập công ty nó được ba nuôi tài trợ và sự giúp đỡ từ ba mẹ Chirin, mặc dù bước đầu hơi khó khăn nhưng chỉ sau mấy tháng công ty đã đi theo quỹ đạo. Chỉ sau nửa năm công ty thành lập nó đã đưa công ty lên hàng top thế giới nhờ bộ óc thiên bẩm kinh doanh cùng với sự giúp đỡ từ hai nhân vật tên tuổi. Ba nuôi của nó với ba mẹ Chirin. Tất cả các hợp đồng đến với công ty là do có người giúp đỡ, nhưng kết quả nó làm ra còn hơn cả mong đợi của những công ty đối tác, họ hài lòng ký hợp đồng dài hạn với Pinky. Công ty càng phát triển hơn khi Á Lan tập đoàn đứng thứ 7 thế giới sát nhập vào Pinky, nó ngày đêm chỉ lao đầu vào công việc xử trí toàn vẹn nhất những bản hợp đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một năm, chỉ một năm thôi, Pinky đã vượt qua tất cả các công ty tên tuổi để đứng ở vị trí thứ tư thế giới. Giới kinh doanh luôn chấn động như gặp bão với những kế hoạch sản phẩm của vị chủ tịch rất trẻ của Pinky, nhưng thành công nhất là một bản kế hoạch đã làm cả thế giới chấn động và cũng đưa Pinky sang một tầm cao mới, đó chính là bản kế hoạch tạo ra hàng loại sản phẩm mới cải tiến tất cả máy móc, những chuyên gia hàng đầu cũng phải công nhận hiệu quả tối ưu của sản phẩm mới. Những công ty con nằm rải rác ở nhiều quốc gia cũng phát triển không kém theo như số liệu mới được thống kê các công ty chi nhánh của Pinky. Kể cả Á Lan, tổng cộng hơn 300 công ty, và số liệu này có thể tăng gấp đôi gấp ba với tài kinh doanh tốc độ phát triển kinh hoàng của Pinky. Màn hình lớn đang chiếu buổi phỏng vấn của một kênh truyền hình uy tín, khắp đường phố New York đâu cũng thấy về buổi phỏng vấn này. Hôm nay tại kênh truyền hình này ra mắt vị chủ tịch bí ẩn của Pinky, tin tức này được dò dỉ đã thu hút tất cả sự chú ý của khán giả khắp thế giới. Họ chờ từng phút bên TV chỉ để chiêm ngưỡng dung nhan vị chủ tịch được cả thế giới ca tụng là thiên tài kinh doanh. Thưa các bạn, giây phút các bạn mong chờ cũng đỡ đến, hôm nay kênh KBS vinh dự được vị chủ tịch đầy tài năng của Pinky đến đây phỏng vấn. Ai cũng biết suốt một năm qua Pinky từ một tập đoàn mới dù được nâng đỡ bởi Á Lan và ABP, hai tập đoàn đều có sức ảnh hưởng đến kinh tế thế giới, nhưng nếu chỉ có thể thì Pinky không thể đứng ở vị trí thứ tư thế giới được nhỉ? Câu trả lời chắc hẳn ai cũng biết rồi. Và chương trình rất vui vì cuối cùng vị chủ tịch này đã chịu lộ diện. Người MC nói trong niềm thán phục rất lớn, chỉ thiếu điều là rơi nước mắt vì xúc động. khoác trên mình bộ váy màu hồng phấn hở vai ôm sát vào vòng một chuẩn hơn siêu mẫu, tà váy xẻ từ chân đến mắt cá, nhiều viên đá quý ruby được đính tinh tế sắc sảo làm nổi bật thêm vẻ sang trọng quý phái, chất liệu ren mỏng thoát ẩn thoát hiện càng tạo thêm vẻ huyền bí. Mái tóc dài chấm hông uốn phần đuôi được búi lên cầu kỳ, vài cọng tóc vô tình rớt xuống tạo thêm vẻ đáng yêu. Đôi giày cao gót màu đen phần quai được làm từ kim cương đóa hoa hồng làm bằng đá quý đính thêm vào, khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp chỉ điểm phớt một chút phấn trang điểm. Bông hoa tai màu thạch ánh sáng lấp lánh cùng bộ với sợi dây chuyền bằng kim cương sáng lấp lánh. Tất cả tạo lên một băng nhi đẹp đến nỗi khiến hoa phải e thẹn, đúng là tuyệt trần mỹ nhân, phải chăng thế gian không ai đẹp bằng nàng. Nó uyển chuyển sải từng bước về phía chàng MC đang thao thao bất tuyệt, đôi môi đẹp như cánh hoa anh đào mềm mại nở nụ cười. Và đây là, bịch, chàng MC tươi cười quay lại phía nó đang tiến tới, chưa nói hết câu nói đã ngẩn hết cả người ra, ban đầu là xịt máu mũi sau đó là ngất luôn. Biểu hiện của chàng MC khiến khán giả đang xem truyền hình trực tiếp bất ngờ, ngay lập tức nhìn về phía vị chủ tịch đó thì. Má ơi, đẹp thế này ai mà chịu nổi, liền sau câu đó là một hàng máu xịt ra không kiểm soát được. Còn có người chiêm ngưỡng nhan sắc của nó còn lên cơn đau tim mà ngất đi. Một số người vẫn còn trụ được chỉ biết ngẩn ngơ trước vẻ đẹp trời ban. Trời ơi, gì thế này? Nó nhìn anh chàng MC vài phần ái ngại không biết làm thế nào thì đã có một số người tới khiêng anh ta đi và thay vào đó là một cô gái cũng khá xinh đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin lỗi quý vị, có lẽ vị chủ tịch vô cùng xinh đẹp này đã khiến chàng trai MC không chịu nổi rồi. Cô MC nói đùa một câu nhằm cứu vãn tình tính, cô cũng rất ngạc nhiên trước nhan sắc của nó, đến con gái như vô nhìn mà con thèm muốn, huống chi con trai. Nó chỉ mỉm cười nhẹ, khẽ vén váy nhẹ nhàng ngồi xuống, giọng nói hết sức trong trẻo vang lên. Tôi không ngờ sự xuất hiện của tôi lại có máu như thế này. Nhưng tôi có thể hỏi tiểu thư được không? Cô MC nhìn về phía nó, mặc dù biết nó ngồi vào vị trí đó thì chắc chắn là chủ tịch Pinky, thế nhưng là một cô gái trẻ thế này liệu có tin được? Được, cô cứ hỏi, nếu đã chấp nhận lộ diện thì những câu hỏi đương nhiên sẽ có rồi. Nó trả lời một cách khôn khéo. Tiểu thư là chủ tịch tập đoàn đa ngành Pinky sao? Cô MC chần chừ mới cất lời, truyền hình trực tiếp này là phát ra cả thế giới, thế nên một chút sai sót cũng không thể mắc phải, câu hỏi của cô MC phải nói là quá ngây thơ rồi. Đúng vậy, nó cũng không ngạc nhiên lắm trước câu hỏi của cô MC, bình tĩnh trả lời là điều tốt nhất, đôi môi như cánh hoa khẽ mấp máy nhưng âm thanh rõ ràng như khẳng định quyền lực của mình. Xin lỗi, tại tôi rất ngạc nhiên một cô gái vừa trẻ lại xinh đẹp đến vậy. Tôi thật không ngờ cô lại là một thiên tài kinh doanh, chỉ một năm có thể đưa Pinky lên tầm cao thứ tư thế giới, tôi hoàn toàn rất sốc. Cô MC miệng vẫn chưa thu lại được, vài phút sau khi lấy lại được bình tĩnh của một phóng viên chuyên nghiệp, cô bày tỏ rành mạch niềm thán phục của mình. Vẻ bề ngoài chẳng nói lên được cái gì cả nhưng vẫn cảm ơn lời khen của cô. Nó vẫn chất giọng ấy, ánh mắt tinh quái có nét cười nhìn cô MC mà nói. Hi hi, cô rất khiêm tốn, tôi có lẽ là toàn thế giới đang xem truyền hình rất thắc mắc về vị chủ tịch bí ẩn của Pinky, vậy tôi mạn phép hỏi tại sao cô lại chọn thời điểm này để lộ diện. Cô MC nhạy bén, cô đã lấy lại bình tĩnh với bao nhiêu năm kinh nghiệm, bài bàn hỏi nó. Tôi muốn mình xuất hiện thật hoàn hảo, sự xuất hiện của tôi phải là lúc Pinky thật sự quyền lực có ảnh hưởng đến thế giới và thời điểm này rất thuận lợi rồi, với lại tôi muốn gửi gắm đến BMG một thông điệp, không biết từ lúc nào khi nhắc đến BMG là ngọn lửa trong mắt nó lại nổi lên, giọng nói cũng lạnh đi mấy phần. Cô đang chuẩn bị cho kế hoạch để lật đổ BMG và chương trình này chỉ là thông báo một điểm bắt đầu. Thông điệp cô có thể chia sẻ đến khán giả không? Thời huy hoàng của BMG sẽ không còn và điều đó sẽ xảy ra nhanh thôi. Lâm Bội Duy, ngài chủ tịch đáng kinh của BMG, tôi có thể chắc chắn ông đang xem chương trình, lời cảnh cáo này hy vọng ông sẽ nhớ, đồ không phải của mình thì có cố giữ cũng chẳng có ích gì. Chúc khán giả một buổi tối tốt lành, tôi đi trước. Đây đúng là một lời cảnh cáo rất táo bạo, bởi người bị cảnh cáo lại là chủ tịch tập đoàn đang đứng đầu thế giới BMG. Không ngờ sự xuất hiện của vị chủ tịch Pinky đã là chấn động, nay còn chấn động hơn, xem ra giới kinh doanh sắp gặp bão rồi. Tà váy tung bay theo nhịp đi của nó phút chốc đã khuất dạng. End chép 27, cách chương.